của sông phi thứ năm. Men theo lộ trình từ góc tây nam đến góc đông bắc của võ đài, Kim Mẫn Châu như một con báo khát máu liên tiếp tung ra cú sông phi thứ sáu. Mọi cú ra chân nói tiếp nhau liên hoàn như bay bay đứt chảy, không có bất kỳ ngừng nghỉ. Móng chân liên tiếp tung ra như những bóng mây đèn bùng nổ trong không trung. Điều khó tin là mọi cú ra chân của Kim Mẫn Châu đều không hề đá hụt, tất cả đều trúng vai Nguyễn Tú Mai. Điều kỳ lạ là hình như Tú Mai trúng đòn mặt đã trắng bệch, hoàn toàn không có một chút sức lực phản kháng, nhưng vẫn mãi không gục ngã, chỉ loạn chọn, thân hình lắc lư trong đau đớn. Quan sát kỹ, Bách Thảo vẫn kinh hoàng. Chính Kim Mẫn Châu đã cố tình khống chế tốc độ và lực ra chân, khiến Nguyễn Tú Mai còn có thể loạn chọn lắc lư mà chưa đến nỗi ngã gục. Chính Kim Mẫn Châu không muốn để Nguyễn Tú Mai ngã gục, vì một khi đối thủ ngã gục, màn biểu diễn của Kim Mẫn Châu không thể tiếp tục. Bạch Thảo nắm chặt tay, nỗi phẫn nộ trong lòng sắp không thể nào khống chế. Cú sông phi thứ 7, cú sông phi thứ 8, Kim Mẫn Châu lại vọt lên, độ cao một cách khó tin. Chân phải, chân trái, huỵch huỵch hai tiếng, đá vào mặt Kim Mẫn Châu, khiến đầu cô lắc mạnh. Khi cú sông phi thứ 8 tung ra, Nguyễn Tú Mai đã bị ép sát đến đường đáy, góc đông bắc. Mặt bị đá xương phòng, trắng bệch đang lắc lư như sắp rơi, khán giả rung mình. Hey! Hét to một tiếng, Kim Mẫn Châu bước lên, chân phải tràn căng lực hướng về phía cầm Nguyễn Tú Mai. Âm thanh phát ra từ cú đá trúng vang hơn những cú đá lần trước. Thung lũng buổi chiều, ánh mặt trời như tầng mây kích thẳng vào mắt, nhức nhói. Bị đá tung lên cao, Nguyễn Tú Mai lăn từ võ đài xuống như một con diều đứt dây, còn bay lên một đoạn mới rơi xuống, đúng chỗ cách Bách Thảo ngồi khoảng 1 mét. Hình như Kim Mẫn Châu cố tình đá vào vị trí đó cho cô xem. Bách Thảo đứng bật dậy, trước mặt cô, Nguyễn Tú Mai chỉ khẽ run rẩy rồi ngất đi, mặt tím liệm, mồm đầy máu. Cô đã hoàn toàn không còn nhận ra khuôn mặt thân thiện từ rối của người bạn tối qua. Ôi, các tuyển thủ đoàn Myanmar kinh hoàng lao đến, đẩy Bách Thảo ra và lấy Nguyễn Tú Mai. Trong lúc hỗn loạn, Sơn Nguyên dẹp các đội viên Myanmar chen vào cấp cứu cho Nguyễn Tú Mai. Trên võ đài, ha ha ha ha, Kim Mẫn Châu chống nạnh, ngửa đầu cười sằng sặc, tiếng cười như thọc vào màng nhĩ, vang vọng trong thung lũng như thể cô ta là nữ chúa, đứng trên đỉnh núi khiến thế nhân sùng bái.